Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 69 chương linh hồn trở về, vẫn và Hắc Bạch Vô Thường đứng ở bên cạnh vây xem Long Thừa Hách. Mắt thấy thân ảnh của bọn họ sắp biến mất trên mặt đất phủ cửa. Lúc này mới phản ứng được, kia cầu sinh ý chí trong nháy mắt mãnh liệt quá tất cả. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát Hắc Bạch Vô Thường trên tay khóa hồn liên trói buộc. Xả giọng nói hướng phía cái kia nóng nảy mỹ nữ lớn tiếng hô. Trung Ly Thiên Túy, ngươi đừng đi, ta là Đại Chiêu Quốc Hoàng Thượng, trẫm không muốn chết, ngươi mang trẫm Hoàn Dương đi, trẫm nhất định ban cả nhà ngươi vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Trung Ly Thiên Túy, Trung Ly Thiên Túy, Trung Ly Thiên Túy lại tượng là không có nghe được hắn gào thét như nhau. Trực tiếp ở Minh Vương cùng đi hạ, tiếp tục hướng ra phía ngoài phiêu đi. Trong chớp mắt, thân ảnh liền biến mất ở cửa phủ. Long Thừa Hách trơ mắt nhìn nàng và Minh Vương biến mất. Lập tức như xương đánh cả như nhau, ủ rũ xuống, kỳ thực cũng không phải là Trung Ly Thiên Túy không có nghe thấy Long Thừa Hách gào thét. Mà là Minh Vương đúng lúc ngăn lại nàng quay đầu lại. Minh Vương dùng truyền âm nói với nàng, nam nhân kia tạo hạ sát nghiệt quá nhiều, muốn trải qua 18 tầng địa ngục rèn luyện, mới có thể một lần nữa đầu thai là lợn, sát nghiệt quá nhiều. 18 tầng địa ngục, một lần nữa đầu thai là lợn, nam nhân này rốt cuộc là làm nhiều đại nghiệt a, lúc này mới sẽ chết, còn muốn thụ lớn như vậy tội. Trung Ly Thiên Túy trong nháy mắt có loại cảm giác, làm người còn là thiện lương điểm hảo, làm người xấu, ngay cả tử, hồn phách cũng không được sống yên ổn a. Ghi nhớ, ngay Trung Ly Thiên Túy theo Minh Vương hồi dương gian thời gian. Đế đô nội thành Trung Ly Hầu Phủ, lúc này là một mảnh mây đen mù sương, tiếng khóc không ngừng, Trung Ly Hầu Phủ vẫn dưỡng bên ngoài biên nhiều năm không về ruột thịt đại tiểu thư Trung Ly Thiên. Túy, lúc này mới không dễ dàng gì về ra, không quá nửa nguyệt, liền ở lúc ăn cơm, đột nhiên nghẹn một chút, người này tại chỗ liền không có hơi thở. Này Trung Ly Hầu Phủ thuộc về thanh quý thư hương thế gia. Gia quy có định, có nam đinh liền không cho phép lấy thiếp, như không nam đinh. Nam tử cũng phải quá 30 mới có thể lấy thiếp. Này hầu phủ nhân đinh vốn sẽ không vượng. Lão hầu gia hòa đương nhiệm Trung Ly hầu gia, đã là nhị đại con một mấy đời. Tới Trung Ly Thiên Túy này đời thứ ba, càng là đáng thương chỉ được như thế một ruột thịt khuê nữ. Mà Trung Ly Thiên Túy, từ sinh ra sau, liền tai bệnh liên tục. Sau đó, may mắn được một tu đạo thành công chi sĩ chỉ điểm. Nói nàng trong cơ thể âm khí quá nặng, nếu như tiếp tục ngốc ở hầu phủ, sợ hội chết yểu. Đạo sĩ còn nói, Trung Ly Thiên Túy là một có linh căn đứa nhỏ, hắn phải đem nàng mang cách hầu phủ, bên ngoài du lịch tu hành, muốn nàng tuổi tròn 18 mới có thể hồi phủ, chờ thêm 18, Trung Ly Thiên Túy có thể bảo cả đời bình an phú quý. Mây xanh thẳng thượng, lão hầu gia hòa lão hầu phu nhân. Trung Ly Thiên Túy hầu gia phụ thân và mẫu thân, ở rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc cho do vị kia đạo trưởng đem Trung Ly Thiên Túy mang đi. Thiên trông vạn ngóng trông nàng có thể sớm ngày trở về nhà. Nhưng không nghĩ đến, này một khi đem nhân cấp trông về, này còn chưa có cao hứng mấy ngày đâu. Này liền đầu bạc nhân tống đầu đen nhân, cũng không được khóc thê thảm. Những năm gần đây, Trung Ly hầu gia hòa phu nhân cũng nghĩ hết biện pháp. Muốn nhiều sinh mấy con nối dõi, nhưng chính là sinh bất ra. Ở 30 tuổi sau, hắn lại theo cha mẹ ý, nạp một tiểu thiếp, muốn nối dõi tông đường. Tuy nhiên là có nở hoa, bất kết quả, bây giờ này Trung Ly hầu phủ duy nhất một nữ hoa. Cũng như thế không có, đây chính là chặt đứt căn a. Tại sao có thể không cho mặt trên hai bối nhân thương tâm đâu? Lúc này, hầu phủ bọn người hầu chính qua lại chạy băng băng bận rộn. Ở nơi đó động tác nhanh chóng xây dựng linh đường, một hồi liền muốn đem đại tiểu thư linh thể rời đến linh đường đi cung. Ở Trung Ly Thiên Túy ở Thiên Túy cư lý, một vị mặc màu trắng tối y tuổi chừng 35-36 lịch sự tao nhã nữ tử. Đang ngồi ở trước giường, nhìn mình duy nhất bảo bối khuê nữ, giọt nước mắt cuồn cuộn mà đến, không ngừng khóc, vẫn ở bên cạnh hầu hạ thiếp thân nha đầu như phước bưng quá một chén nước đến. Thấp giọng khuyên giải an ủi, phu nhân, ngài mau đừng khóc, ngài này đô khóc cả ngày, muốn lại khóc xuống, ngài này mắt hoa thân thể đô sẽ chịu không nổi, ngài muốn nhiều khá bảo trọng thân thể mới lạ. Đến, phu nhân, ngài uống nước, nhuận thấm giọng, nha đầu như hương cũng phụ họa khuyên nhủ, chính là a, phu nhân, ngài phải bảo trọng thân thể a, ngài nếu như khóc hỏng rồi thân thể. Hầu gia hòa lão phu nhân bọn họ nhưng lại muốn lo lắng ngài, hầu phu nhân tay cầm khăn gấm. Không ngừng lau mắt, bi thương nức nở, là ta không dùng được, là ta xin lỗi sai nhi. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ tận quá làm mẫu thân trách nhiệm, chỉ mặc kệ nàng ở bên ngoài du lịch cuộc sống. Các ngươi không biết à, ta này trong lòng không có nhiều dễ chịu, này mười mấy năm qua. Ta không có một ngày giải sầu quá, mỗi ngày đô đang lo lắng nàng, mỗi ngày đô nghĩ đến, không biết nàng quá được có được không, ăn được ăn no không no, quá được mở không ra tâm, mau không sung sướng, này không dễ dàng gì đem nàng cấp trông về, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại hội tai họa bất ngờ, ăn miệng đông tây cũng không, người nói ông trời thật sự có mắt sao, nàng còn trẻ tuổi như thế. Xinh đẹp như vậy, thế nào cứ như vậy không có đâu. Ô ô ô, hầu phu nhân càng nói càng là thương tâm. Cuối cùng càng là lên tiếng khóc lớn. Say nhi, ta say nhi à, ngài như thế một buông tay đi. Ngài nhượng nương sau này thế nào sống sót à, hầu phu nhân nhào tới trung ly thiên túy trên người. Chăm chú ôm nàng, khóc được dày vò tâm can, ruột gan đứt từng khúc. Như phức hòa như hương nhìn chủ tử nhà mình khóc thành như vậy. Các nàng cũng lòng có, nước mắt cũng khống chế không được đi xuống chảy dòng, nhưng không có quên, vẫn là một bên gạt lệ, vừa muốn nâng dậy phu nhân, lên tiếng khuyên, phu nhân, ngài mau đừng khóc, ngài chính là lại khóc, tiểu thư cũng không về được a, chính là a, phu nhân, thệ giả như vậy, người sống còn phải bảo trọng a, phu nhân. Phu nhân, trung ly thiên túy linh hồn phập phềnh ở bên trong phòng. Nhìn này một chủ nhị phó khóc thành lệ nhân như nhau. Mặc dù không có nước mắt, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của chính mình đang run rẩy. Của nàng mẫu thân, nguyên lai là như thế yêu của nàng. Nàng tự bắt đầu hiểu chuyện, liền theo không phương đạo trưởng xung quanh vân du. Không có chỗ ở cố định, ăn không ít khổ, cũng bị không ít tội. Nhưng ở như vậy mài giũa hạ, lại làm cho tính cách của nàng kiên cố hơn dẻo, càng thêm rộng rãi, đối đãi cuộc sống thái độ, cũng càng thêm tích cực. Nàng thừa nhận, nàng và không phương đạo trưởng nhiều năm như vậy cùng một chỗ cuộc sống. Nàng sớm đã coi không phương đạo trưởng vi sư vi phụ. Mặc dù không phương đạo trưởng không cho nàng bái sư, đã nàng vẫn như cũ kiên trì xưng hô không phương đạo trưởng sư phụ. Nhiều năm như vậy tự do tự tại cuộc sống, dưỡng thành nàng tùy tính xuất nhưng mà vì tính cách, có một cường đại sư phụ bên người, nàng nhìn không thuận mắt nhân liền khai đánh, đánh thắng mới thôi, mà sư phụ càng khôi hài, đánh thắng, nàng mới có cơm ăn, nếu như đánh không thắng, nàng phải vẫn luyện tập hắn lão nhân ra giao cho nhiệm vụ, không xong thành. Không cho phép ăn cơm ăn đi dùng sư phụ hắn lão nhân ra lời đến nói chính là. Đánh nhau đô đánh không thắng. Nói ra, biệt ném lão tử mặt mũi. Nàng đối không phương đạo trưởng cảm tình. Tuyệt đối muốn so với trung ly hầu phủ thân nhân muốn thân nhiều lắm ăn đi nếu như không phải. Không phương đạo trưởng kiên trì nàng mãn 18 tuổi. Muốn về thăm nhà một chút. Càng làm nàng cấp ném ở đây. Hắn liền bản thân chạy không thấy, sợ rằng nàng còn không muốn ở nhà rất, mặc dù trước đây sư phụ cũng từng nói với nàng quá. Nàng lưu lạc bên ngoài nguyên nhân, đãn trong lòng đi, nhưng vẫn cảm giác có chút khó chịu. Về nhà hậu, người đối diện nhân sủng ái hoài nhiệt tình, nàng cũng chỉ là lãnh lãnh đạm đạm đáp lại, nhưng bây giờ một thấy mẫu thân của mình khóc sắp ngất quá khứ bộ dáng. Nàng lập tức cảm giác tâm bị châm đâm như nhau, sắc bén đau đau, Minh Vương nhìn nàng, đáy mắt thoáng qua một tia ngay cả hắn cũng không biết đau lòng hòa sủng nịch. Nhẹ nhàng phủ một chút của nàng hồn phách, trở về đi, ngoặc kép, hết chương.